Kiếm phệ thiên hạ, chương 194, thần phân thân, góc truyện audio.com. Mọi người, kể cả kiếm thánh huyền không, đại lượng năng lượng trong thể nội đều bị hút ra, giống như không thể khống chế. Áp bức của cổ thần lực này thật lớn, mọi người đều bất ngờ trước những gì đang xảy ra. Trong lúc nhất thời, khi mọi người nhìn vào Diệu Âm, mục quang ít nhiều đều có chút bất thiện. Nguồn choang, còn bất quá loại này bất thiện trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt. Cũng không phải thời điểm tốt để bộc lộ, bằng không, mấy người bọn họ càng nhanh chóng chết hơn. Những đạo năng lượng cùng sinh mệnh lực hỗn loạn các vị cường giả cùng thần lực giao nhau một chỗ. Giống như từng đạo ánh sáng, hình thành một thứ có vẻ tương tự như trận pháp của ma pháp trận. Trong sát na trận pháp hoàn thành. Một trận không gian ba động cường liệt từ trong trận pháp tán ra. Một tầng không gian gợn sóng rõ rệt, kèm theo là đại lượng thần lực thuần túy của tự nhiên nữ thần hướng tới bốn phương tám hướng mà khuếch tán ra. Có thể thấy rõ xu hướng như vậy, tự nhiên là một cái truyền tống trận sắp sửa được hoàn thành. Không gian truyền tống trận thuộc loại trực tiếp phá vỡ không gian. Với kiến thức rộng rãi của Huyền không liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của trận pháp này. Thần kiếm hiển nhiên thấy được khả năng khi trận pháp này một khi được hoàn thành. Có thể đối với bản thân mình tạo thành uy hiếp, lập tức buông tha việc công kích Lăng Vân. Đại lượng kiếm khí xuất ra như mưa tên bắn vào trận pháp kia hòng mưu toan phá vỡ tính ổn định của trận pháp. Bất quá lúc này Diệu Âm cũng đang điều động đại bộ phận thần lực ở giữa hư không. Xung quanh trận pháp hình thành một đạo thành lũy vững chắc. Thành lũy này do cùng với không gian truyền tống trận tiếp cận. Tự nhiên nhờ vào lực lượng không gian ba động mà cực kỳ bền vững. Thần kiếm bắn ra đại lượng kiếm khí thì đều bị lực lượng không gian của thành lũy chuyển di không biết cuối cùng tới địa phương nào nữa. Thần kiếm đổi hướng hỏa lực, tự nhiên giải trừ nguy hiểm cho Lăng Vân. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhìn thấy Huyền không đang tập trung đối phó với không gian truyền tống trận. Hắn lập tức minh bạch là con át chủ bài của Diệu Âm chính thị là thứ này. Vô số kiếm khí sắc bén thanh thế to lớn oanh tạc vào không gian trận pháp. Đều không ngoại lệ, không có chút tác dụng nào. Thần kiếm rõ ràng toát ra sự phẫn nộ trước tình hình khẩn cấp. Hắn bất chấp lấy chân thân lao tới phía trước đem trận pháp bắn thủng. Bất quá khi nó vừa mới bay được nửa đường, thì lại nhận được chỉ thị của trung niên nhân, bay về bên cạnh hắn, nhưng vẫn duy trì cảnh giới nhìn không gian trận pháp, đại lượng năng lượng không gian đang ngưng tụ tại trung ương thần điện đột nhiên bạo phát. Cả tòa thần điện trở nên chấn động kịch liệt, một số đồ trang sức và pho tượng nguyên bản được bày ở bên trong thần điện ào ào sụp đổ, rơi lả chả xuống đất rồi vỡ nát. Bức tường trong thần điện rõ ràng là được gia trì bởi thần lực. Vậy mà cũng chấn động ầm ầm, lộ ra hàng hàng vết nứt lớn. Lăng Vân lập tức ly khai ra xa khỏi cái thần trận quái gỡ này. Trách khỏi những biến cố bất ngờ, cơ hồ mọi người đều lần lượt ly khai khỏi trận pháp một cách nhanh chóng. Liền ngay sau đó, một đạo uy áp cường đại dường như không gì sánh nổi từ trong trận pháp bắn ra. Một cổ thần lực tinh khiết thông qua trận pháp truyền tống ra trong nháy mắt. Hiện ra ở phía trên trận pháp, rất nhanh hình thành hình dáng một người nữ tử. Vừa nhìn thấy nhân ảnh này, lấy việc là thần chi sử già, Diệu Âm trước tiên quỳ xuống. Dáng vóc nàng có vẻ tiêu tụy vô cùng, bằng phương thức kình trọng ân cần vân an. Cung nghênh nữ thần bệ hạ hàng lâm, người tới, cũng không phải là chân thân của tự nhiên nữ thần. Mà là một phân thân của nàng. Tại chủ tinh, khi phong ấn còn chưa được đả khai, không ai có thể tiến nhập vào phiến tinh cầu này. Cho dù đạt tới cấp chân thần giống như tự nhiên nữ thần cũng không là ngoại lệ. Bất quá, phân thân chẳng qua là một loại năng lượng được phản chiếu giống như bản thể. Thông qua điều kiện riêng biệt, mà có thể hành lâm đến bất kỳ địa phương nào. Thần trận hiến tế, dâng lên sinh mệnh tam vị cửu thủ rốt cục mới đạt đủ điều kiện để cho phân thân hàng lâm. Cửu giai cường giả, cho dù có thần linh tương trợ, muốn hạ sát thần giai cường giả cũng là hành động khó như lên trời. huống chi bọn họ lần này cần đối phó chính là một vị chân thần suy yếu. Diệu Âm chân chính đối với thần trận này giống như là nắm chắc thành công. Liền quyết định lập thần trận ở chỗ này để triệu hồi ra phân thân. Lúc này tự nhiên nữ thần mặc dù chẳng qua là một đạo năng lượng phân thân. Nhưng toàn thân lại để lộ ra khí chất tao nhã một cách tự nhiên. Khiến cho mọi người cảm nhận được vẻ đẹp siêu phàm thoát tục. Dung mạo của nàng khiến cho người ta có cảm giác hài hòa tự nhiên. Ngũ quan thuộc loại thượng đẳng thanh tú. Có một sự phối hợp hoàn mỹ làm tỏa sáng ra được mị lực mạnh mẽ. Đúng là có thể khiến cho nữ tử trên khắp thế gian buồn bã thất xác. Vô luận là Hải Lâm hay là Lâm Thủy Lam đẳng bốn vị tuyệt sắc thị nữ. Trước mặt nàng cũng thập phần không thể so sánh, làm cho người ta cảm thấy thua kém hoàn toàn không chỉ một điểm. Tựu như một bộ sơn thủy họa đồ tuyệt mỹ, ý cảnh luân chuyển sống động, màu sắc thượng hạng, đường nét rõ ràng. Thậm chí so với cảnh sơn thủy thực tế còn muốn đẹp hơn vài phần. Cảnh đẹp như thế làm cho bọn họ cảm thấy nói không nên lời. Cảm giác mờ mịt, vô luận thể nào cũng không thể dùng bút tả lại được. Đây chính là một loại phản pháp quy chân, trở về với bản nguyên của thiên nhiên mị lực, bởi do thân thể ở dạng năng lượng, uy áp do phân thân phát ra, căn bản khó có thể ngăn chặn được. Từng trận khí tức áp bức của thần giai cường giả phát ra không ngừng. Lấy nàng làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía, ngoại trừ Diệu Âm với một loại thần thái thành tín nhất đang quỳ. Cảm thụ được uy áp của thần lực, các cửu giai cường giả đã nhịn không được liên tục lui về phía sau. Âm thầm ngăn cản lại cổ uy áp, cho dù là vị hội trưởng với cấp bậc kiếm thánh cũng không ngoại lệ. Thực lực của chính phân thân. Hẳn không dưới thần giai cường giả bình thường, phân thân tự nhiên nữ thần hướng về Diệu Âm điểm giọng. Lần này, ngươi làm rất tốt, nói xong, không đợi Diệu Âm đáp lời. Tầm mắt của nàng dã trực tiếp rơi xuống thần tượng ngồi xếp bằng phía trước kiếm chi quân chủ. Nàng cất giọng nói, Tịch Lưu Quang các hạ, đã 10 vạn năm không gặp, những năm gần đây vẫn tốt chứ, đích thân tự nhiên nữ thần hàng lâm. Nhưng vẫn chưa khiến cho vị này kiếm chi quân chủ đình chỉ tu luyện. Hừ, xem chừng Tịch Lưu Quang các hạ tựa hồ khinh thường kẻ hèn mọn này. Nàng lẩm bẩm gật đầu, đích xác chỉ bằng vào một đạo phân thân, xác thực cũng không có bằng ngươi. Nói xong, ánh mắt của nàng đảo qua hội trưởng kiếm sư công hội Huyền Không. Vô tận chi thần, vô cùng vô tận, có mặt khắp nơi, phục gia các hạ. Cho hay đi đến bước này, hẳn là cần phải kết thúc rồi, ngươi còn không xuất đầu lộ diện, nàng nói vừa xong, nguyên bản đang một mực đứng một bên lựa chọn trầm mặc. Lão hồ ly kiếm thánh Huyền Không bỗng nhiên nở nụ cười hắc hắc vài tiếng. Nữ thần bệ hạ thực sự là hảo nhãn lực, xem chừng đã nhận được chân truyền của tiên tri chi thần đại nhân. Thế gian này có khả năng giấu giếm được qua bệ hạ. E rằng không nhiều lắm, như vậy đúng là năng lực thần dị a, khiến cho ta hậu sinh vãn bối bội phục không thôi. Tự nhiên nữ thần hừ nhẹ một tiếng, ở đây ít nói những lời tâng bốc vô nghĩa đi, bất quá ngươi như vậy ẩn nấp phải chăng có ý nghĩ làm hoàng tước tại hậu? Ý muốn làm ngự ông đắc lợi, đi gì, phải không? Ha ha, bệ hạ đa tâm rồi, kỳ thực ta lần này đến đây. Mục đích chủ yếu chính là vì hiệp trợ bệ hạ, diệt trừ cho bệ hạ hiểm họa từ bên trong, ta xin hướng chí cao thần phát thệ, tuyệt không có tâm tư khác, vô tận chi thần, một trong vũ trụ thất đại chúa tể, nhờ vào tình huống điều kiện cho phép, có khả năng hóa phân ra vô tận thần chi phân thân. Mỗi một phân thân, đều chính mình có thể so với thực lực của thần linh. Khuyết điểm duy nhất, chỉ cần hắn phân ra một phân thân. Bản thể sẽ vô pháp bảo trì cảnh giới chân thần, chính là bởi vì một điểm này, hắn tuy là vũ trụ khu vực thứ 10 chúa tể già. Nhưng chân chính chỉ đạt đến cảnh giới chân thần, lục đại chúa tể khác cũng không đưa hắn để vào trong mắt. Bất quá, vô luận lúc này thân phận hắn hoàn toàn hiển lộ, nhưng cũng thực sự rất khó khiến mọi người có mặt ở đây đưa hắn cùng đệ thập khu vực chúa tể già liên tưởng liên hệ được với nhau. dù sao thần linh, hay là chân thần, mọi người trong lòng vị nào cũng đều là cao cao tại thượng. Tràn ngập uy nghi, thế nhưng trước mắt một vị này. Thệ ngôn của ngươi nếu như có thể tin, thế gian này chắc chưa từng tồn tại lời nói dối nào. Tự nhiên nữ thần lần nữa hừ nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, chuyển hướng về phía Lăng Vân. Đúng như dự đoán, trên tay hắn là thanh ám lam chi kiếm. Khẽ lộ ra dáng vẻ tươi cười như cây cỏ mùa xuân. Tử Lâm muội muội, ngươi tiêu phí tâm tư lớn như vậy. Đem ta cùng với vô tận chi thần, kiếm chi quân chủ đại nhân dẫn tới. Còn không phải là vì giờ khắc này sao? Hiện tại cũng thỉnh ngươi hiện thân. Chúng ta tuy là tỉ muội thế nhưng cũng đã 10 vạn năm không có trò chuyện qua. Không đợi nàng hiện thân, Lăng Vân đã trực tiếp đem ám lam chi kiếm ném ra. Cắm vào mảnh đất trước người 10 thước, mũi kiếm trực tiếp cắm xuống 1/3. Một lần hành động này của hắn khiến cho vô tận chi thần nhướng mày. Tựu ngay cả tự nhiên nữ thần cũng là rất đỗi hờn giận. Tử Lâm muội muội, xem chừng, người truyền nhân này của muội nhất định phải được hào hào quản giáo một phen. Mọi chuyện ở đây đích thị là do ta xúc tiến mà thành. Một đạo tử quang tự ám lam chi kiếm chợt lóe lên. Hóa thành tử sắc kiếm linh, huyền phù xung quanh ám lam chi kiếm trên bầu trời. Lúc này nàng nhíu nhíu mày, tràn đầy khó hiểu nhìn Lăng Vân liếc mắt một cái. Hắn cũng không phải truyền nhân của ta. Gì, không phải là truyền nhân của ngươi? Vô tận chi thần phục ra cùng tự nhiên nữ thần trên mặt đồng thời lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Không phải truyền nhân của ngươi. Thế giới này theo chúng ta biết truyền thừa kiếm tu nhất mạch. Trừ ngươi ra ngoài ra cũng chỉ có. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người không nhịn được đồng thời rơi xuống trên người trung niên nam tử vẫn đang ở trong trạng thái tu luyện. Tại lần đầu tiên thấy hắn, nhìn hắn sử dụng kiếm khí, ta cũng có nghĩ qua. Về sau tại thần điện nơi thủ đô Vân Lai Đế Quốc, tử nhìn thoáng qua thần tượng. Thủy Trung vẫn đưa lưng về phía kiếm chi quân chủ bọn họ. Hắn vì Lăng Vân, không tiếc lấy thân thể suy yếu, hiện thân với Vân Lai Đế Quốc, phủ xuống thần uy uy hiếp thánh kiếm sư của Vân Lai Đế Quốc. Để cho bọn họ không dám đối với hắn hạ sát thủ. Hành động này càng thêm xác định suy đoán của ta. Chấm, lời tử còn chưa dứt, trong mắt Phục Gia cùng với Thanh Thanh đồng thời lộ ra một tia hài hước. Ánh mắt rơi vào trên người trung niên nam tử và Lăng Vân qua lại trong chốc lát. Tịch Lưu Quang các hạ, các ngươi hai thầy trò đây là đang diễn kịch à? Đồ đệ tới giết sư phó. Hơn nữa còn trợ giúp cửu nhân của sư phó hoàn thành hàng lâm thần trận. Kết quả này đích xác có phần trào phúng. Không đợi Tịch Lưu Quang đáp lời, tử đã lắc đầu, lần nữa nói, mọi người đều thấy quá. Hắn tựa hồ là truyền nhân của Tịch Lưu Quang, thế nhưng, sự tình thực sự là như vậy sao? Lăng Vân có hay không là truyền nhân của ngươi? Tịch Lưu Quang các hạ, ngươi nên cho chúng ta mỗi câu trả lời đi chứ? Một câu sau cùng của nàng, tự nhiên là hỏi thăm thần tượng của trung niên nam tử. Đáp lại bọn họ, vẫn như cũ là một trận im lặng, vô tận chi thần và tự nhiên nữ thần nghe được tử đối với trung niên nam tử hỏi thăm. Đồng thời nhíu nhíu mày, hiển nhiên, như lời Tử Lâm vừa nói, đích xác có phần kỳ quái. Hơn nữa, đủ loại biểu hiện của Lăng Vân, rõ ràng là không giống như nhận thức kiếm chi quân chủ Tịch Lưu Quang. Lấy nhãn lực của thần linh, điểm này tự nhiên nhìn ra được. Bất quá, điều này có cần thiết sao? Lăng Vân, chẳng qua là một tiểu nhân vật. Tự nhiên nữ thần nhìn thoáng qua thần tượng đang ngồi xếp bằng của kiếm chi quân chủ Tịch Lưu Quang. Chúng ta, còn có Tử Lâm muội muội tụ tập ở chỗ này, đều có chung mục tiêu. Đó chính là vị này kiếm chi quân chủ đại nhân. Cách chương.